Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay, buổi trưa ngày mùng 3 Tết. Quý vị và các bạn thân mến, đúng là không có cái gì nhanh hơn thời gian, mới vừa đón giao thừa thôi mà ngày hôm nay chúng ta lại trải qua 3 ngày Tết rồi. Và không biết trong 3 ngày Tết đấy thì quý vị có những niềm vui nào, quý vị hãy chia sẻ cùng với Tâm An nhé. Ngày hôm nay cũng chính là ngày chúng ta tri ân những thầy cô đã dạy dỗ chúng ta nên người. Tâm An xin được gửi lời kính chúc đến tất cả các thầy các cô. Mong rằng các thầy các cô luôn luôn có sức khỏe và có thật nhiều kiến thức bổ ích để dạy dỗ chúng con nên người. Xin một lần nữa, xin được chúc mừng năm mới và cảm ơn tất cả quý vị. Và ngày hôm nay, buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Người Dưng Chung Nhà được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Cho dù là đi du xuân nhưng quý vị ơi đừng quên lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Bụi Phố nhé. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe chi tiết của tập 3. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tôi nghe đến đây lòng chột dạ khôn nguôi. Nếu như mẹ biết hôm nay tôi không chỉ đánh một người mà ra tay đánh cả hai đứa, chả biết bà xử lý tôi như thế nào nữa. Mới nghĩ thôi mà tôi thấy lạnh cả gáy rồi. Còn chưa kịp hết gai người, đột nhiên lên lầu lại gặp thêm tin anh trai, suýt nữa làm tôi sợ hãi mà hét toáng lên. Đúng là cái thứ âm hồn bất tán, đi không mà cũng dọa người ta sợ chết khiếp. Bình thường gặp nhau ở lối cầu thang, kẻ đó chỉ dừng dưng đi qua, nhưng hôm nay đột nhiên lại đứng khựng lại. Một kẻ không bao giờ giao tiếp với em gái, lúc thốt ra chỉ là những chủ đề làm cho người ta bật ngửa. Mới đi đánh nhau về đi à? Tôi tròn mắt sừng sốt, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Họ mới nói như vậy mà mình nhận là mình ngu rồi, thế nên tôi chối đầy đầy. Không có đâu ạ. Người kia bình thản lật tẩy lời nói dối của tôi. Tay và cổ có vết xước kia kìa. Nhìn lại tay tôi mới nhận ra lý do họ phát giác ra mình. Có lẽ lúc chống trả hai đứa kia đã để lại. Khả năng suy luận của tên này cũng ghê thật. Nhìn vết thương là biết ngay lý do ngọn ngành. Tôi biết không thể nào chối nên biết nhỏ nhẹ mà nài nỉ anh ta. Anh trai, anh đừng nói chuyện này với mẹ nhé. Hồi nãy bà nói chuyện thì mọi người cũng nghe hết rồi. Bà biết chắc chắn bà sẽ giết tôi, thế nên tôi phải phòng tất cả các nguy cơ. Kẻ nào đó chưa trả lời mà lặng lặng đi xuống cầu thang. Tôi không dám lẽo đẽo theo sau, nên chỉ biết hy vọng họ sẽ thử một lần làm người tốt. Một lúc sau lại có một người lần thứ hai qua phòng của tôi. Lần này anh ta đưa cho tôi một tuýp bôi mới tinh. Bôi đi, để lâu là thành sẹo đấy. Không hiểu tại sao anh trai hờ hôm nay lại tốt với tôi như vậy. Điều gì có thể khiến một người thay đổi như vậy chứ? Tôi lại nhớ lại chuyện của vài giờ trước. Phải rồi, một người trở nên tuyệt vời trừ khi có tình cảm với đối phương. Tôi tỉnh bơ hỏi anh hờ của mình. Anh thích em à? Kẻ đó vẫn cái điệu khinh khỉnh nói với tôi. Nằm mơ nói mớ hơi nhiều rồi đấy nhá. Thế việc gì anh lại đem cái này cho em? Nhìn là biết anh vừa mới đi mua. Tôi vẫn cái kiểu thích trêu người, thế là tên đó lườm tôi một cách rõ ràng. Tôi chỉ không muốn mắc nợ ai, dù chẳng có ý tốt thật sự, nhưng cô cũng cứu tôi một lần, xem như từ nay không ai nợ ai nữa. Thế là em tự mình ăn dưa bở à? Tên đó nghe tôi tự vả vào mặt thì chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm. Mặt vẫn chưa bớt dày nhè. Để làm đúng thương hiệu của mình nên tôi vẫn tự nhiên cười hề hề. Thật ra tôi chả có chút kiến thức yêu đương nào, chỉ thấy cái gì thì nói như vậy thôi. Cũng may tên anh trai chỉ là muốn trả ơn tôi cứu lần trước, bằng không ấy tôi nào dám gánh vác trái tim lớn lao của ai kia. Sau vụ đánh ghen trên phố đi bộ giữa vợ và nhân tình thì dường như lão sếp không còn gây khó dễ cho Tuyết. Bà ruột tôi cũng đã đi làm, dù chẳng gặp mặt nhưng thi thoảng tôi vẫn gọi điện hỏi thăm. Mẹ Ngọc thì lúc nóng lúc lạnh với tôi. Ông anh hờ thì bớt bơ tôi hơn trước, nhưng một ngày nói chuyện không quá ba câu. Chỉ có bà Minh là trước sau như một, vẫn luôn yêu thương tôi hết lòng. Cuối tuần này là sinh nhật của mẹ tôi. Bình thường thì trước đây chỉ là một mâm cơm nhỏ gia đình cùng nhau sum vầy, nhưng từ ngày anh tôi về nước Công việc làm ăn phất lên như diều gặp gió, thành thử quy mô bữa tiệc cũng trở nên hoành tráng hơn. Không còn ở nhà quanh quần nữa, mà chuyển hẳn đến nhà hàng 5 sao đãi tiệc. Vì anh hờ ghét bị đưa tin này nọ, nên khách mời cũng chỉ dừng lại ở một số bạn bè thân thiết. Mà thân thiết thì có ai ngoài ông Hoàng chứ? Ông Hoàng ấy chuẩn công tử, chỉ biết cắp mông đi ăn thôi, chứ mấy vụ quà cáp năm nào cũng làm phiền đến tôi. May là con người này cũng biết điều, chứ không như ông bạn của anh ta. Tôi chọn quà giúp thì cũng mua cho tôi một món làm công. Thế là chẳng tốn chút chi phí nào. Tôi có quà tặng cho mẹ, chọn xong còn chu đáo đưa tôi đi ăn. Nhưng khoan, mọi người đừng tuyệt đối hiểu nhầm, tuyệt đối không nên hiểu nhầm. Vũ mua quà cho tôi xem như trả công, cái đó gọi là sòng phẳng. Còn Vũ đi ăn lẩu, đích thị vì nghĩa vụ làm con. Hai chúng tôi bước vào nhà hàng chưa được 5 phút, thì tên ấy gọi ngay một cuộc gọi đường ngắn cho mẹ ở nhà. Là gọi video, tất nhiên phải để mẹ anh ấy nhìn thấy tôi đang đi với Hoàng. Mẹ à, con đang đi ăn lẩu với Vi. Thế à, có vui không con? Dạ, bọn con rất vui à. Nói rồi tên đó đưa máy cho tôi, đã mắt đủ kiểu ý bảo tôi mang cái giao diện của mình ra nói chuyện giúp. Thật lòng mà nói là tôi lúc này rất muốn bắn súng liên thanh cho ông kia chết dí trong tầm mắt, nhưng ngặt nỗi vướng cuộc gọi với bác gái. Thành ra tôi đành giả vờ vui vẻ, nhìn vào điện thoại. Dạ con chào bác, dạo này bác với bác trai có khỏe không ạ? Ừ, hai bác vẫn khỏe, chỉ hơi thèm cháu nên tâm lý có phần không được ổn định cho lắm. Tôi biết rằng bác gái đang muốn nhắc khéo hai đứa chúng tôi, nhanh chóng rút ngắn quy trình, nhanh chóng đến với nhau rồi sinh một đàn cháu cho ông bà. Nhưng cha nội Hoàng này không phải là gu của tôi, và tôi biết chắc chắn kẻ đó cũng chả có tí tình ý gì với mình. Thế nên vở kịch tìm hiểu cứ diễn đi diễn lại rất nhiều năm qua, không tiến không lùi, trên tình bạn dưới tình yêu, chính xác là quan hệ của tôi và Hoàng ở hiện tại. Bị đưa vào thế bí, tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào cho thỏa đáng. Đồng ý, cái nguyện vọng, mà từ chối thì đâm ra lại giống như chê bai con trai của bác. Thế nên tôi chỉ biết cười, còn tên Hoàng nhanh chóng nói đỡ giúp tôi. Mẹ thật là, con cái là chuyện trời cho, mẹ phải bình tĩnh chứ ạ. Mẹ cũng biết vậy, mẹ có bắt chúng mày có con luôn đâu. Nhưng mà phải hiểu một chút gì đó về mối quan hệ này chứ. Chúng mày cứ lập lờ như thế này, ba mẹ đau tim. À mà này, ba gái còn muốn nói thêm thì tên Hoàng này cua cua điện thoại loạn xạ. Mẹ ơi, alo, mẹ có nghe con nói gì không ạ? Đầu dây bên kia có một người phụ nữ cứ ngây ngốc trả lời. Có, mẹ đang nghe đây. Tên này lại tiếp tục giả bộ và nói lớn. Alo, mạng kém quá Vì à, cha nhìn thấy cái gì? Một hồi anh ta chủ động tắt máy, kết thúc cuộc gọi điều tra nội bộ gia đình. Tôi cũng quen với chuyện này rồi nên chả còn chú tâm. Chỉ chăm chú gắp thịt bò trong nồi lẩu sôi sùng sục, bỏ vào trong miệng và tận hưởng. Cả hai sau đó chỉ hỏi vài vấn đề linh tinh, lâu lâu lôi ông Khiêm ra nói xấu cho vui câu chuyện, rồi lại ăn uống. Bữa ăn cứ như vậy diễn ra êm ả, cho đến khi một giọng nói cất lên, phá vỡ bầu không khí im ắng. Vi, em cũng ở đây à? Tôi giật mình quay người sang bàn bên cạnh, bắt gặp anh Hải và mẹ con chị Nhung đưa nhau đi ăn. Hai cái ông bà này giờ lại cứ bu bám nhau miết, chắc tôi chuẩn bị tinh thần ăn cỗ đi là vừa. Ơ, anh chị cũng biết quán này à? Gớm, sao lại không biết? Mà ai đây? Giới thiệu với chị em đi chứ. Chị Nhung nổi tiếng là thánh tò mò, nên có chuyện lạ mắt phải tra hỏi mới là tính cách của chị. Thế nên tôi vội vàng giải thích. Đây là bạn của anh em. Chị ấy nghi hoặc, hắng giọng. Hẳn là bạn của anh em. Trước tình cảm, chị em mất niềm tin nơi nhau. Tôi thất vọng trả lời. Chị không tin em à? Mà không tin ấy, em chả ép. Chị sợ tình cảm nhạt phai thì hai ta lại khác lối thôi. Bị tôi đe dọa, bà Nhung ngay tức khắc bĩu môi, từ bàn mình chạy qua bàn của tôi, ngồi bên cạnh tôi và nói. Dính thế này, làm sao mà khác lối được? Anh Hải thấy người yêu qua bàn tôi nên cũng ôm cún qua bên này luôn. Thằng bé thấy tôi liền đòi tôi ôm, đòi thơm tôi, đủ các kiểu, sau đó mới chịu ngồi ăn xúc xích. Không khí hai người phút chốc trở thành một cuộc tụ họp gia đình. Ăn xong, anh Hải và anh Hoàng tranh nhau thanh toán. Thế là hai người đàn ông lôi lôi kéo kéo đến quầy thu ngân, Còn tôi và chị Nhung ở lại ngồi chơi với Cún. Cún giờ ăn no rồi nên lười hoạt động, chỉ ngồi trong lòng của mẹ và bắt tôi nắm tay nó cho tình cảm. Này, chị hỏi thật, mày với cái anh kia có cái gì với nhau không đấy? Bà Nhung nhìn hai tên đàn ông ở xa, nháy nháy tôi và hỏi chuyện. Tôi thở dài ảo não. Em nói rồi, chả có cái gì đâu. Em hơi bị buồn, bởi vì chị không tin tưởng em đấy. Nhưng mà tao thấy ông này cũng được, thử tí cho biết mùi đời. Bạn của anh trai em không thử được. Mày cứ làm quá lên, có cái gì đâu, hợp tiến tàn thì thôi. Thế chả nhẽ ông anh kia lại giết mày vì mày bỏ bạn của ông ấy à? Lời nói của chị Nhung thật ra rất có lý. Tôi và Hoàng tính cách khá là hợp, nói chung là có thể dung hòa với nhau. Ba mẹ anh ấy cũng rất quý tôi. Vấn đề là cả hai chưa thể nào tiến xa hơn, không rào cản gì nhưng lại có cảm giác chẳng phải là của nhau. Thôi, chị nói vấn đề khác đi. Chị làm em đau đầu quá rồi. Tôi giả vờ nhõng nhẽo để đánh lạc hướng bà ấy. Cuối cùng chị yêu cũng bị tôi dụ, cười cười và đáp ngay. Rồi thì nói chuyện khác. Mà này, dạo gần đây mày có liên lạc với ba ruột của mày không? Thi thoảng em vẫn gọi điện hỏi thăm. Nhưng có chuyện gì thế ạ? Đột nhiên đề cập đến vấn đề này, tôi đoán chắc mọi chuyện chẳng đơn thuần là thuận miệng. Cái này chị tính không nói, nhưng mà mày vẫn còn liên lạc với ông ta, nên là chị nói ngay. Ba mày ấy mà, làm việc trả ra gì, khách sạn họ đuổi rồi. Loại người làm nhác ấy, hoạt động ấy mà, đừng liên lạc nữa. Có khi là tính bu bám, hút máu mày cũng nên. Tôi nghe chị nói như vậy thì vô cùng bàng hoàng. Làm sao có thể như vậy được? Hôm qua tôi vừa gọi điện cho ông ta xong, ba ruột tôi còn nói với tôi rằng mọi việc đang còn ổn. Vậy bây giờ lại vỡ lẽ. Tôi tức quá, cảm giác mình bị lừa gạt, thật không dễ chịu chút nào. Tôi liền đứng dậy, đeo túi, nói với chị Nhung. Chút nữa chị nói với anh Hoàng, em về trước. Em có việc gấp cần phải giải quyết. Có gì em kể cho chị nghe sau nhé. Nói xong tôi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, ra cổng đón một chiếc taxi rồi đến dãy nhà trọ của ba ruột. Lúc tôi đến, ông đang ngồi lúi húi ăn mì gói, chán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt hình như gầy so với trước. Đột nhiên nhìn cảnh này, tôi thấy có chút xót thương. Nhưng rất nhanh tự trấn an mình rằng cuộc sống tồi tệ này là do ông ấy lựa chọn. Chắc chắn trên đời này chả có đứa con nào như tôi nhẫn tâm nhìn cha ruột kham khổ mà vẫn nổi lòng oán trách. Khác với sự chưa rõ ràng trong nội tâm của tôi, ba ruột lại hớn hở vui mừng khi mà con gái đến. Tôi đã từng nói sẽ không đến đây nữa, vậy mà đến cuối cùng lại là chuyện này khiến cho ông rất vui. Con gái, đến thăm ba đi à? Đối mặt với vẻ mặt hớn hở kia, tôi tài nào cũng chẳng thể nào thốt ra được những điều tàn nhẫn. Dù gì trời đánh cũng tránh bữa ăn, thế nên tôi đành lên giường ngồi đợi ông ăn xong rồi tính. Ba cứ ăn đi, rồi mình nói chuyện. Ba tôi hình như cảm nhận được điều gì đó, nên lặng lặng ăn mì. Ăn xong rồi từ từ đem đồ ra sau rửa. Tôi biết, ông đang muốn trốn tránh. Thành thứ trong này, tôi nói vọng ra luôn. Tại sao giờ này ba lại ở nhà? À thì hôm nay ba xin nghỉ. Đến giờ này, mà ba còn nói dối con. Bọn họ nói với mày cái gì rồi đúng không? Đúng là rừng mỡ. Việc nhà chả ngó, lại đi ngó vào chuyện của gia đình người khác. Thái độ vô tội như kiểu bị người khác hãm hại, làm cho tôi chán ghét. Tôi không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng. Ba còn nói như vậy được sao? Bạn con bị khổ sở lắm mới xin được việc cho ba. Ba không muốn đi làm thì thôi. Xem như con giúp, con cũng giúp rồi. Con đến đây hôm nay, chỉ để nói cho ba biết, từ nay về sau, chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa. Thứ tôi có thể rộng lượng chỉ có vậy. Nếu ông ấy không thể tiếp nhận thì tôi cũng chỉ dừng lại đến đó mà thôi. Sợ những lời tôi nói với con người này dường như đều vô nghĩa, thế nên tôi đứng dậy toan đi về. Nhưng rất nhanh ba ruột tôi vội vàng chạy đến níu lấy tay của tôi, giọng nói thành khẩn. Không phải là ba không muốn làm việc, thật là ba chịu hết nổi. Bọn họ chê cười ba đi tù, khinh thường ba, cái gì cũng bắt ba làm. Toàn bắt ba trực đêm trực hôm, còn phải khuân vác rất nhiều đồ trong tòa nhà. Ba mệt lắm con ơi. Vài ba sưng lên, lưng của ba bị trẹo. Ba đang phải dán cao nóng đi này. Bà nói thật đấy, bọn họ đối xử với ba rất tệ, thậm chí có lần còn đánh cả ba. Vì à, con đừng bỏ ba. Bây giờ trên đời này, ba chỉ còn mỗi mình con là người thân thôi. Con đừng bỏ ba nha con. Giọng nói thành khẩn và nghẹn ngào của ba ruột đã khiến cho tôi mềm lòng. Đúng là những người từng vào tù ra tội thì ít nhiều cũng bị khinh thường. Nhưng lời nói của người này liệu có đáng tin hay không? Thế nên tôi quay lại nói. Ba bị thương ở đâu? Để con xem nào. Câu nói lúc ấy không mang chút độ ấm nào. Là một câu tra hỏi, chứ chẳng có chút sự lo lắng hay quan tâm. Ngay cả tôi cũng giật mình với cái thái độ lạnh lùng và sắt đá của tôi. Ông biết nếu chưa đưa ra bằng chứng thì tôi không tin. Thế nên vội vàng vén áo. Những vết bầm tím lớn nhỏ dần dần xuất hiện, phủ khắp các xương khớp. Ông bị như thế này, chắc là đau lắm. Vậy mà lại không dám nói với tôi, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Ba lên giường nằm nghỉ đi. Vì à, con cho ba một cơ hội. Ba sẽ đi làm nghiêm túc, con đừng giận có được không? Ngày mai ba lên khách sạn, xin bọn họ cho ba đi làm lại. Ba chịu đựng như thế nào cũng được, chỉ xin con, đừng có bỏ rơi ba. Thôi được rồi, ba đi nghỉ đi, con đi mua cháo cho ba. Lúc tôi nói ra câu này, trong ông có bao nhiêu là sửng sốt, nhưng nhiều hơn cả có lẽ là cảm xúc hạnh phúc. Con nói thật chứ? Trước mắt ba cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Mọi chuyện sau này từ từ rồi tính. Cô ăn uống vào cho lại sức. Nếu thấy vết thương còn đau thì đừng có bôi dầu nóng, không tốt đâu. Con đưa ba đi khám. Ông nghe tôi nói như vậy, đáy mắt lập tức lấp lánh, suýt nữa còn khóc thút thít như một đứa trẻ. Ba tôi đúng là từng mắc rất nhiều sai lầm, khiến gia đình tan nát. Bắt mẹ tôi phải làm gái để lấy tiền cờ bạc, luôn dùng những lời nói cay nghiệt và hành động vũ phu với hai mẹ con tôi. Nhưng ông cũng phải trả giá bằng 5 năm tù tội, hiện tại lại bị xã hội khinh thường. Dù ông ấy không có công dưỡng dục, nhưng lại có công sinh thành. Dù tôi có máu lạnh vô tình, nhưng lại chẳng thể nào bỏ ông lúc này. Người đó là ba của tôi, là người chung một dòng máu với tôi, là người mang tôi đến với thế giới này. Ở tuổi của ông, có lẽ mọi lỗi lầm nên được tha thứ. Tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. Tha thứ đôi khi chính là cách ta giải thoát cho những uất hận của quá khứ. Rất nhanh, đã đến ngày sinh nhật của mẹ Ngọc. Rút kinh nghiệm mấy lần sinh nhật trước của bà, tôi nhận thấy bình thường ăn mặc tùy tiện thì không sao. Nhưng đến nơi sang trọng thì phải chăm chút bản thân một tí. Trang điểm nhẹ nhàng, lôi chiếc đầm nhún bèo màu nút, ngàn năm mới có dịp ra sử dụng, quật thêm đôi guốc 5 phân. Nhìn mình trong gương, tôi phát hiện hóa ra bản thân mình cũng rất xa gì và nầy nọ. Ngó qua đồng hồ đã hơn 5 rưỡi, tiệc tối được tổ chức vào lúc 6 giờ, nên chẳng còn thời gian để lề mề. Tôi vội vàng đi xuống dưới nhà. Bên dưới mọi người đều chuẩn bị xong hết cả, chỉ còn đợi mỗi mình tôi. Thật tình chưa bao giờ trưng diện cho bản thân, không ngờ nó lại tốn nhiều thời gian đến như vậy. Có lẽ lần đầu tiên thấy tôi ăn mặc kiểu này, nên mọi người ai cũng sừng sốt. Ông Hoàng đang ngồi uống nước, nhìn thấy tôi liền sặc đến mức ho khủ khủ. Nhưng trong lúc ho, vẫn không quên giơ tay, tạo một nút like khiến cho tôi phì cười. Còn ba Minh thì lại thảng thốt. Ôi giời! Con gái của bà xinh quá. Đến mẹ Ngọc cũng phải công nhận. Cứ nữ tính nhu mì thế này, có phải là được không? Quần bò áo thun mặc cho nhiều vào, mất hết cả vóc dáng phụ nữ. Tất cả mọi người ai cũng dành những phản hồi tích cực cho tôi. Riêng ông anh Hờ là còn dừng dưng nghịch điện thoại. Như thể tôi có đăng quang hoa hậu, thì kẻ đó cũng chẳng thèm bận tâm. Sống trong núi băng thành ra dần dần mất đi cảm giác lạnh. Thế nên tôi chả thèm quan tâm đến cảm nhận của ai kia về mình. Sau khi tập hợp đủ đội hình thì chúng tôi cùng nhau đến nhà hàng. Ba mẹ đi với ông Khiêm, còn tôi đi với Hoàng. Ngồi trên xe ông ấy, một con nhỏ dành cả thanh xuân cho nô phước thịnh như tôi, lập tức thay thế một lít nhạc qua bài hát của idol. Kẻ nào đó đã quen với kiểu lếu láo này rồi nên không cấm cản, chỉ thở dài và nói. Hên là em đi với anh ấy. Chứ nãy giờ em ngồi trong xe thằng Khiêm là em bị tống cổ ra ngoài rồi. Thế nên em mới phải đi xe của anh chứ. Chứ ngồi trong xe của ông Khiêm chắc em tự kỷ mất. Với cả đi với anh mới có người nói chuyện phiếm, tầm giao với em chứ. toàn nói xấu bạn tốt. Anh thấy mình tội lỗi đầy mình đây này. Chơi với em ấy, thì anh phải chấp nhận chuyện đấy. Không thì khỏi anh em cây khế gì nữa hết. Thôi được rồi, anh chưa thấy đứa nào đi ép người khác làm chuyện xấu như em. Thế hôm nay lại qua chuyên mục gì? Đặng Ly già cứ giáp lại với nhau, y như rằng tôi sẽ có 1.000 câu chuyện của anh trai để kể lể cho ông Hoàng nghe. Nhưng từ ngày ông anh kia mua cho tôi một tuýp bôi, thì tôi tạm thời thấy hình tượng của họ chưa xấu xí như trước. Thế nên hiện tại tôi chưa tìm được chủ đề để nói chuyện. Tạm thời dạo này chưa có cái gì quá đáng anh ạ. Em mà cũng hết chủ đề để nói về thằng Khiêm á. Trước đây biệt tài lớn nhất của tôi là nói xấu anh trai liên tục 5 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi. Thế nên đối với Hoàng, tôi lúc nào cũng dư chất xám với vấn đề này. Vậy mà biệt tài ấy lại càng ngày càng yếu đi. Lần trước đi ăn với Hoàng, chỉ nói có vài lời, kiểu như ông Khiêm thật là chán ngắt, ông Khiêm nhạt nhẽo. Hôm nay đúng là cạn văn. Sống có khúc người có lúc mà anh, dạo này em bận nhiều việc, thời gian đâu mà để ý tên đấy. Thế thì em sắp có cơ hội để ý rồi đấy. Ý anh là sao ạ? Thì lần trước em chẳng bảo có bài báo nói về dự án thiện nguyện của King Group à? Chuỗi hoạt động đó sắp tiến hành rồi. Thế thì liên quan gì đến em ạ? Sao lại không liên quan? Em biết sơ sơ kế hoạch rồi thì đi theo mà viết bài thôi. Như vậy chắc chắn là dễ dàng so với những phóng viên chưa được tiếp xúc. Bên anh cũng ngỏ lời với tòa soạn của em rồi. Chắc là vài ngày nữa lão xếp nhà em sẽ phân công em thôi. Tôi thảng thốt một tiếng rồi tĩnh lặng nghe giọng hát truyền cảm của idol. Công việc mà, mình phải chuyên nghiệp lên. Dù ngày mai có phải phỏng vấn con Trinh hay con Như thì tôi phải giữ tác phong nghề nghiệp. Huống hồ được viết bài cho King Group thật ra là sự mong mỏi của rất nhiều phóng viên. Tôi cũng không ngoại lệ. Một hồi chúng tôi nhanh chóng đến được nhà hàng. Hoàng đi cất xe còn tôi vào sảnh trước. Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, vô tình tôi lại gặp nhỏ Trinh. Nó mặc nguyên bộ đồ đầm đỏ. Vốn chả ưa gì đối phương, vừa nhìn thấy cả hai đã lườm nhau, muốn rớt cả mắt. Trời ơi, dạo này an ninh ở đây kém thật. Tại sao lại để cái loại người như thế này chui vào đây chứ? Hôm nay nhà tôi có việc nên tôi không rảnh rỗi ở đây để dạy dỗ đứa như nó. Thế nên tôi không thèm trả lời, chỉ rào bước đi tìm phòng. Vậy mà con nhỏ vốn không được văn minh này lại cứ muốn bám lấy tôi. Chắc nó biết ở đây đâu đâu cũng lắp camera nên không sợ bị tôi xử. À, tao biết sao mày có thể đến đây được rồi. Đến đây câu đại gia có đúng không? Đúng là mẹ nào con nấy. Mẹ làm ca ve thì con gái làm sao mà khá lên được. Tôi đã tính nhịn rồi, cho êm chuyện rồi. Nhưng mà con nhỏ này vốn không biết điều. Nó nói tôi thế nào cũng được, nhưng mà đụng đến mẹ của tôi, làm sao tôi để yên được. Tôi quay lại và nói ngay. Mày câm cái mồm lại. Mẹ tao làm ca ve còn hơn cái ngữ bao trai như mẹ mày. Mày tưởng mẹ mày ngon à? Mẹ mày chẳng qua là dạng gái gọi mà phải trả thêm tiền cho khách mà thôi. Bị tôi đáp trả như vậy, con nhỏ đó tức đến đỏ mặt, chanh chua và nói thêm. Mày đang chửi mẹ tao đấy à? Cái loại không có ai dạy dỗ như mày, cái thứ con điếm. Mày nghĩ rằng mấy lão già bây giờ thèm cái loại như mày á, ăn mặc quê mùa. Anh ngữ mày chỉ đứng đường mà thôi. Chứ gái ngành hạng sang, không đến lượt mày ngó nhìn, đứng ở đây mồi chài cho mất công. Tao không có ai dạy dỗ, còn hơn cái loại mày có người dạy, nhưng lại chả ra gì. Tao thấy cái bàn mặt của mày mới giống điếm ấy, ăn mặc thì lòe loẹt mắt xanh môi đỏ. Về mua gương soi lại mình đi, rồi đến nói chuyện với tao. Nhỏ Trinh đuối lý chẳng còn biết đáp trả lại tôi như thế nào, bèn dở giọng cao thượng và nói. Tao không thèm đôi co với mày. Hôm nay tao đi ra mắt nhà chồng tương lai, nên chả rảnh rỗi để ăn thua với đứa như mày. Rõ ràng nói đôi co với tôi trước, bây giờ lại đổ hết tội cho tôi. Nhưng mà thôi kệ, tôi đâu muốn om sòm rồi để mọi người nhìn thấy, nên chỉ nói một câu kết thúc câu chuyện. Thế tao phải chúc mừng gia đình nhà chồng mày rồi, kiếm được cô con dâu rất chi là được đấy. Nói xong tôi nhanh chân đi trước. Con nhỏ kia còn tính chạy theo tôi nói thêm điều gì đó, nhưng từ đâu lại xuất hiện một người phụ nữ. Bà ấy lôi con Trinh lại. Tôi thì không rảnh lo chuyện bao đồng nên tiếp tục đi tìm phòng. chỉ nghe loáng thoáng bà ta mắng mỏ. Sao còn đi lông nhông ở đây? Trang điểm cái kiểu gì thế này? Đây là chỗ đàng hoàng, không phải là ba búp nhà cô. Vào nhà vệ sinh tẩy ra ngay. Người ta là tìm con dâu ngoan, chứ không phải là loại thích ăn chơi chắc tán con ạ. À. Đi một lúc dọc hành lang, cuối cùng tôi cũng tìm được số phòng. Đẩy cửa bước vào, nhìn thấy vài người bạn của mẹ Ngọc. Tôi đi đến lễ phép chào hỏi, rồi vào bàn ngồi. Sau đó cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra. Bước vào là một người phụ nữ, tầm trạc tuổi mẹ tôi, và Trinh. Hình như người này là người phụ nữ ban nãy nói chuyện với Trinh bên ngoài hành lang. Lúc đó tôi đi trước Trinh vài bước, nên chắc chắn bà ấy không nhận ra tôi. Còn tôi thì chỉ nhìn rằng và biết người phụ nữ này nhờ giọng nói mà thôi. Chị Ngọc, em xin lỗi mọi người. Đường xá dạo này kẹt quá. Mẹ Ngọc niềm nở trả lời ngay. Vào ngồi đi, không sao đâu. Mọi người cũng vừa mới tới. Nhỏ Trinh lúc này thổi bay hết lớp phấn dày trên mặt. Bộ dạng nhìn vào cũng có chút thiện cảm hơn cái khuôn mặt cách đây vài phút. Nó nở một nụ cười thảo mai để chào hỏi mọi người. Con chào các cô, con chào chú, chào hai anh. À, mặt của nó lúc này lướt qua tôi thì sững sờ. Tôi cười cười và đáp ngay. Chúng mình bằng tuổi nhau, không cần phải chào đâu. Cả bàn lập tức nhìn tôi kinh ngạc. Mẹ Ngọc lên tiếng. Ờ, thế hai đứa quen nhau à? Tôi vẫn nhìn Trinh kiểu ngấm ngầm thách thức, nhẹ giọng đáp lời mẹ. Dạ vâng, bọn con là bạn học cấp 2 với nhau à? Người phụ nữ đi cùng Trinh nghe như vậy, nhanh chóng cười đon đả. Thế thì tốt quá rồi, sau này khỏi mất thời gian tìm hiểu. Có cái Vi ở đây, sau này Trinh nhà em có làm dâu nhà chị, em cũng yên tâm. Đúng là trùng hợp thật. Chắc là có duyên nợ với nhau rồi đấy. Chắc cái gì nữa, là duyên nợ rồi còn gì, có đúng không chị Ngọc? Vâng vâng, đúng là duyên nợ. Những người này cứ thổi phồng câu chuyện lên, cái Trinh cũng tranh thủ thời cơ, đi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ tôi để lấy lòng. Dạ thưa bác, sinh nhật bác, con chả biết mua cái gì tặng, nên con tự thêu một bức tranh phong cảnh, mong rằng bác sẽ thích nó ạ. Mẹ Ngọc nhận túi quà từ tay của Trinh, mở ra xem rồi tấm tắc khen. Ôi, con bé khéo quá. Thế là nó thành công ghi điểm trong mắt mẹ tôi. Nghĩ đến cái cảnh nếu sau này ông Khiêm mà lấy con bé này, chắc tôi phải dọn ra ngoài, bởi vì sự đều già của nó làm cho tôi phát điên. Trước mặt tôi thì đánh đá chua ngoa, quay lưng một cái là có thể diễn vai người con gái ngoan hiền, hiểu chuyện với tất cả mọi người. Nhưng mà thật tình, tôi đây cũng rất tò mò. Một người khó ưa khó chiều như ông anh vàng bạc của tôi, liệu có bị con bé thảo mai này dắt mũi hay không? Thế nên tôi đưa mắt quan sát anh ta. Ông này cứ ung dung như mọi ngày, lâu lâu nhấp một ít rượu, vừa bấm điện thoại, vừa tùy hứng bỏ đồ ăn vào trong miệng. Cứ như thể người trên sao hỏa rơi xuống vậy. Sau khi xã giao hết từ mẹ Ngọc đến ba mình, cuối cùng Trinh cũng tiến tới, đối tượng then chốt. Nó lên tiếng bắt chuyện. Em chào anh Khiêm, em ngưỡng mộ anh lắm. Còn trẻ như vậy mà gầy dựng được sự nghiệp vững chắc. Mấy đứa bạn học cùng lớp với em cứ bảo anh là Z Benzo phiên bản Việt đấy à? Thay vì từ chối lời khen một cách khiêm tốn như những người khác, ông anh tôi lại hỏi một câu đánh qua vấn đề khác rất là ngọt. Em còn đi học sao? Dạ vâng, em đang học cao học anh ạ. Nghe tiếng đối tượng mai mối cho con trai học cao hiểu rộng như vậy, mẹ Ngọc rất là phấn khích. Ôi, cái Trinh nó giỏi quá. Dạ không đâu ạ, so với anh Khiêm, con còn kém xa lắm. Anh tốt nghiệp đại học Harvard danh tiếng, có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài, lại còn làm chủ của một kênh thương mại điện tử vĩ mô. Nghe Phan Cuồng kể chi tiết về cuộc đời mình như vậy, ông Khiêm chỉ cười nhạt, hỏi một câu nửa đùa, nửa thật. Theo dõi tôi từ khi nào đấy? Thật ra em là một trong 3 triệu người theo dõi anh. Anh chính là động lực để em lên đại học và tiếp tục học sâu hơn đi ạ. Thế là chuyện tình fan girl và thần tượng chính thức bắt đầu. Thật lòng ngôn tình quá. Tôi cứ nghĩ có một bước đệm tốt như vậy thì cả hai sẽ có rất nhiều cuộc đối thoại với nhau. Nhưng mà không, sau câu nói kia, anh trai hờ lại chẳng thề có thêm bất cứ động thái nào. Thế nên lúc ra về mọi người phải cố gắng đẩy thuyền cho đôi bạn trẻ. Dì của nhỏ Trinh lại lên tiếng gợi ý. Bây giờ tôi bận chút việc, chắc phải ghé qua shop. Ngặt nỗi ba mẹ cây Trình khó tính, đi chơi về khuya tí là lại la mắng nó ngay. Mà thân gái một mình, đi taxi tôi lại chả yên tâm. Bà ấy nói như kiểu Trinh bạn cũ của tôi là một cô bé mong manh yếu ớt, một chiếc lá vàng rơi cũng làm cho nó run sợ. Gớm, thứ nó có mà quỷ dạ xoa, phải nể mấy phần đấy chứ. Mẹ Ngọc nghe như vậy thì lại sốt sáng nói ngay. Ấy chết, sao lại để Trinh nó đi một mình được? Thôi thì để thằng Khiêm đưa cái Trinh về nhá. Khi mẹ tôi nói lời này, tôi đưa mắt qua nhìn Trinh, thấy khuôn mặt thảo mai kia lộ vài tia ưng ý. Tôi không thích nó toại nguyện, thành thử nhanh miệng và nói ngay. Thế để Trinh đi với con, cùng với anh Hoàng cũng được. Dù gì xe còn nhiều chỗ, anh Khiêm phải chở ba mẹ về chứ à? Ông Khiêm nghe tôi tùng chiều thì lên tiếng hợp tác ngay. Vậy để Trinh đi cùng với Vi với Hoàng, con đưa ba mẹ về trước. Mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, con nhỏ kia không ưng bụng thì phải chịu thôi. Nó liếc qua tôi, mắt như muốn nổ tung, nhưng cuối cùng phải sánh vai cô em hiểu chuyện, hùa theo anh trai của tôi và nói ngay. Đúng đấy ạ, hai bác cứ đứng ở đây, con thật lòng không yên tâm chút nào. Thôi cứ để anh đưa hai bác về cho an toàn ạ. Ừ, mấy đứa làm vậy cũng được, chúng ta còn nhiều cơ hội để gặp mặt nhau. Thêm cả ba mình thêm bớt, nhóm bạn của mẹ có muốn gán ghép cũng bất thành, nên dì của Trinh đành tươi cười, hứa hẹn những lần khác, nói chuyện với mẹ Ngọc rồi ra về. Hai đứa ghét nhau mà phải ngồi chung xe, thì có chuyện gì xảy ra chứ? Có ông Hoàng ở đây, nên không thể nào bất chấp hình tượng, cãi nhau tay đôi được. Thế nên tôi và Trinh chỉ có thể dùng ngôn ngữ ánh mắt để cấu xé đối phương. Cả hai cứ nhìn nhau chằm chằm như thế, cho đến khi xe dừng trước cổng căn nhà sang trọng của con Trinh. Con kia bước xuống xe, tôi vội ngồi lên váy của nó, để cho nó chao đảo, rồi mới từ từ thả ra, khiến cho con Trinh không cân bằng kịp mà bổ nhào về phía trước. Nhìn ai đó như vậy, tôi cười thầm rồi cất giọng lo lắng. Ôi, Trinh có sao không? Phải cẩn thận chứ. Con Trinh cười đôn hậu, nghiến răng kèn két. Cảm ơn Vi nhá, mình không sao. Vi về được rồi đấy. Nó vừa dứt câu, tôi đã dứt khoát đóng cửa xe cái rầm. Trên đường về, ông Hoàng không biết điều, cứ khen con bé kia trước mặt tôi, khiến cho tôi chướng. Cuối cùng cầm lòng không được, tôi quát lên. Tốt cái gì mà tốt, sinh chỗ nào mà khen. Bọn đàn ông các anh đều ngu ngốc như nhau. Ông Hoàng thấy tôi phản ứng dữ dội như vậy, chỉ còn biết ngờ nghệch quay lại ghế sau. Ơ này, có chuyện gì thế? Anh về nói với bạn của anh ý, con bé này không vừa đâu, tốt nhất ý, đừng có dây vào nó. Đúng như những gì Hoàng nói với tôi hôm trước, vài ngày sau đó lão Trung đã gọi tôi vào phòng riêng để nói chuyện, dặn dò tôi rất kỹ rằng đây là cơ hội cho cả tôi và tòa soạn sau này phát triển. Vì vậy tôi chỉ có thể làm tốt hoặc là xuất sắc, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót gì. Mang theo kỳ vọng lớn lao của sếp lớn, ngày hôm sau tôi có mặt tại một ngôi chùa ở vùng ngoại ô thành phố để tham dự lễ trao tặng học bổng cho các em ở đây. Khác xa với không khí xô bồ, náo nhiệt trong trung tâm thành phố, nơi này bình yên và trong lành đến lạ. Phía tây có tiếng nước róc rách thanh mát, phía đông là một khu thượng uyển có hoa cỏ xanh tươi. Qua một chiếc cầu nhỏ, ở giữa, chánh điện hiện lên với kết cấu một tòa tháp 5 tầng, đỉnh là đài hoa sen, phần mái được lợp bằng ngói lưu ly. Vào sâu trong khu nội điện, hàng loạt các bức tượng Phật được trải khắp ba góc tường. Điều tôi thích nhất là đầm sen phía sau chùa, những đóa hoa sen hồng vươn lên giữa đầm lầy bùn đất, ngạo nghễ một cách đầy kiêu hãnh. Sau khi dẫn tôi đi dạo một vòng quanh chùa, sư cô đưa tôi đến khu sinh hoạt của những trẻ em mồ côi ở đây. Chúng đều mặc đồ tràng, đứa lớn chăm đứa bé. Nhìn cảnh này tôi lại thấy thương, không cha không mẹ, những đứa trẻ này chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống. Tôi chợt nhớ ra sáng nay có mua rất nhiều bánh kẹo cho chúng, nên liền quay người kéo khóa ba lô, vóc một nắm lớn đi vào chia cho các em. Này, dì cho mấy con nhé. Trẻ con mà thấy kẹo là lập tức sáng mắt, chạy lại nhận rồi luôn mồm nói cảm ơn. Con cảm ơn dì, dì xinh gái quá. Dì xinh như bà tiên trong chuyện cổ tích à? Một đứa khác chạy tới cau mày phản đối câu nói vừa rồi của bạn nó. Bà tiên già rồi, gì là cô tiên. Cô tiên vừa có nhiều phép màu, lại vừa xinh đẹp. Tôi đến phì cười với lũ trẻ, đúng là con nít quỷ, rất biết cách lấy lòng người khác. Thật ra những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, chúng nó thường rất dễ lưu luyến, dễ yêu mến một ai đó, giống như tôi ngày trước. Lũ nhóc này cũng rất nhanh chóng thân thiết với một người lạ. Thậm chí một số đứa còn co rúm lại, bắt tôi kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Sư cô ngồi nói chuyện với tôi một lúc, rồi lại có việc phải đi. Đội sau khi dẫn một người khác đến, dáng hình cao lớn, mái tóc đen bóng lường, đóng đỉnh trong những bộ vest đắt tiền. Người ấy có thể là ai được ngoài ông anh vàng bạc của tôi, Huỳnh Duy Khiêm. Sư cô nhìn tôi mỉm cười hiền hậu và nói: "Bạn của cháu đây, hai đứa nói chuyện với nhau nhé. Cô đi lo lễ đài một chút, sắp đến lễ rồi." Nói rồi sư cô quay gót rời đi. Chắc có sự hiểu nhầm gì đó. Tôi với ông anh này làm sao lại là bạn bè được? Thậm chí từ nhỏ đến lớn chưa một lần đi chơi chung, kết giao thì quái nào được chứ. Mà lạ thật, chả nhẽ kinh group đông người như vậy lại chỉ có một mình ngài CEO đức cao vọng trọng đến đây thôi sao? Vì chẳng biết nói gì để giảm bớt sự ngượng ngùng nên tôi hỏi luôn điều mình nghi vấn. Anh Hoàng với những người khác không đến đây à? Đến cả rồi, nhưng ngoài ấy đông đúc nên tôi vào đây. Còn Hoàng thì... Kẻ đó cố ý kéo dài để gây sự tò mò của tôi. Tôi không chịu được cái kiểu này nên thúc giục ai đó trả lời. Anh Hoàng làm sao? Anh nói đi. Có vẻ mong đợi quá nhỉ? Nếu như anh không thích trả lời thì thôi. Có một kẻ cứ thích làm trò ngược với ý của người khác. Lúc tôi hỏi thì chẳng chịu trả lời. Khi tôi không còn quan tâm thì lại cố tình thông báo. Nó không đến đâu. Tôi đi rồi, phải có người ở lại mà quản lý công ty chứ. Đi hết đấy, ai ở nhà xử lý công việc? Dạ vâng. Có thế thôi mà cũng vòng vo thần bí, mệt mỏi với cái ông anh hờ này. Ông ấy vẫn cái kiểu xa cách. Dù tôi đã nói là lại đây ngồi với lũ trẻ, nhưng họ vẫn kiên quyết đứng im và đút tay vào túi quần. Cuối cùng có một cô bé chạy đến ôm lấy chân của anh ta, giọng điệu vô cùng ngọt ngào. Chú đẹp trai ơi, sao chú không chịu ngồi? Hay chú ra ngoài chơi bóng với con nhé. Được một cô bé đáng yêu như vậy thuyết phục, nếu là người bình thường thì vui vẻ nhận lời ngay. Nhưng với anh trai của tôi thì khác. Kẻ đó mặt lạnh cau mày, cố tháo người cô bé đáng yêu kia ra khỏi chân của mình. Tôi sợ con bé tủi thân nên vội vàng đi đến, đưa cho nó vài viên kẹo. Chú đang bị ốm đấy con à, chú sợ lây bệnh cho con nên mới không ngồi cùng với con. Bé ngoan ra ngoài chơi cùng với các bạn nhé. Dạ vâng ạ. Sau khi con bé ra sân chơi với các bạn, tôi trong này mới hướng đến tên anh trai của tôi. Anh lại đây ngồi đi. Không ngồi một chút, lại có một đứa nào đó nó chạy tới. Nó ôm chân ngay bây giờ. Này, ở đâu ra một lũ nhóc thế này? Con người đấy đúng là mặt dày, bám đuôi y như tôi ngày bé. Dưới ánh nhìn miệt thị kia, lòng tôi vừa tức vừa giận. Cuối cùng không kìm nén được mà nói thẳng ngay. Chúng em đâu có một gia đình trọn vẹn được như anh. Thiếu tình yêu thương nên sống vô cùng tình cảm, dễ thân dễ gần với người khác. Anh cứ thử bị bỏ rơi, bị đánh, bị bán đi rồi anh biết. Anh nhìn thấy đứa bé đang ngủ trong nỗi kia không? Nó bị bệnh tim bẩm sinh đấy. Thế là vừa sinh ra đời bị mẹ vứt bỏ tại bệnh viện. Còn con bé đang chơi ngoài vườn kia kìa, anh có thấy không? Nó vừa bị cha dượng đánh đập. Mẹ nó sợ quá nên phải mang nó gửi vào chùa đấy. Anh căn bản chưa bao giờ trong hoàn cảnh ấy, nên chắc chắn anh không thể nào hiểu được đâu. Hoàn cảnh khi bé của tôi chẳng khác gì so với những đứa trẻ ở đây. Có lẽ do đồng cảm, nên sau khi nghe sư cô kể về cuộc đời của chúng nó, tôi thấy câu chuyện nào cũng đau lòng như chính mình trải qua. Anh trai hờ nghe tôi phản ứng gay gắt như vậy, có hơi thất thần, sau đó ngồi im lặng, không đả kích tôi như mọi khi nữa. Những đứa trẻ vô tư thì đâu có thể để tâm đến biểu cảm khó ở của ai kia, vẫn cứ sấn tới bắt chuyện với anh. Kẻ ấy mặc dù còn cau mày, nhưng thái độ cũng mềm mỏng hơn. Anh ta học theo tôi, lấy kẹo trên bàn, đưa cho chúng nó. Ừ, cầm lấy, đi chơi đi. Tôi lúc đó không biết nên khóc hay nên cười. Kiểu anh trai này ghét bị bám đuôi, nhưng lại phải cố gắng tỏ ra mình tinh tế. Cũng may lũ trẻ rất hiểu chuyện, vòng tay cảm ơn rồi lại chạy ra ngoài tíu tít với nhau. Còn cho rằng kẻ nào đó là người tốt nên mới cho chúng kẹo. Còn ít suy nghĩ đúng thật là đơn giản. Tôi kể xong một tập truyện cổ tích thì em bé bị tim bẩm sinh kia cũng tỉnh giấc. Nghiêu ngào khóc tìm người, tên anh trai ngồi nhàn rỗi, nghe thấy như vậy lại chỉ chăm chăm nghịch điện thoại, lên giọng nhắc nhở tôi. Này này, dậy rồi kìa. Đến hết nói nổi, sao trên đời này lại có cái loại người hời hợt như vậy chứ? Biết con nói với con người này thêm nữa thì đúng là phí lời. Nên tôi nhanh chóng đứng lên thở dài ôm lấy cô bé. Một cô bé vừa mới mếu máo vậy mà giờ bắt đầu nhìn tôi và nhoẹn miệng cười rất tươi. Người ta thường bảo con nít chưa hiểu chuyện, nhưng tôi thấy chúng nó vừa sinh ra là hiểu thân phận của mình. Nhìn xem, lũ trẻ ở đây đều rất thương, rất dễ gần, khiến cho mọi người phải yêu thương, chứ không phải như cái loại người được gia đình yêu thương nên bất cần với cả thế giới. Dì ơi, bạn Tâm bị ngã. Một bé gái chạy vào thút thít nói với tôi, sau đó có thêm hai bé nữa đỡ bạn vào ghế ngồi. Tôi nhìn thấy vết chảy trên chân, tuy không nghiêm trọng nhưng phải sát khuẩn và băng lại để tránh bị nhiễm trùng. Mà tay còn đang vướng ôm bé khác, hết cách tôi phải nhờ vả tới anh. Anh băng bó vết thương cho bé con này giúp em với. Kẻ đó ngẩng mặt lên nhìn tôi, rồi lại nhìn qua em bé bị thương đang ngồi ở ghế đối diện, xong lại tiếp tục dúi mắt vào điện thoại. Anh ta tỉnh bơ trả lời. Có biết cái gì đâu mà làm. Nói thật, nếu tôi mà không phải là em, tôi đánh cho tên này nát mông ra rồi. Anh không biết ý, thì em chỉ cho. Vết thương này không sát khuẩn, bị nhiễm trùng, dẫn tới hoại tử, nghiêm trọng lắm anh ạ. Tên đó vẫn cái kiểu thách thức sự kiên nhẫn của tôi, tiếp tục nói một câu khiến cho tôi sôi máu. Thế thì cô sát khuẩn cho nó đi, thấy nguy hiểm mà cứ đứng đấy nói cái mồm không à. Em đang ôm em bé, bây giờ anh không sát khuẩn thì anh ôm đi, thế thì em mới làm được chứ. Nhìn qua đứa bé trên tay tôi, rồi nhìn tên anh trai, nhìn bạn nhỏ chỉ mới 4 tuổi đang nước mắt giàn giụa, cuối cùng tôi quyết định. Thôi được rồi, anh không làm thì em làm. Dụng cụ y tế ở đâu? Sau lưng của anh cái kìa. Thật là may, người nào đó bây giờ cũng chịu hợp tác. Anh ta quay người đi đến tủ y tế. Tôi biết họ chả có kinh nghiệm nên đi theo hướng dẫn. Đấy, anh lấy một chai màu vàng. Đúng rồi, bông, băng cá nhân. Lấy xong, kẻ đó đi đến chỗ bé gái bị thương, khuỵu gối chờ tôi hướng dẫn tiếp. Đấy, anh đổ vào đi, lau vết thương trước nào. Kẻ đó vụng về làm theo, tay chân lóng ngóng đổ cả ra tay. Chưa gì tôi thấy để tên này làm là một chuyện không mấy an toàn. Nhưng biết làm sao được, em bé đang thiêu thiêu ngủ, giờ mà đặt nó xuống thì chắc chắn là nó tỉnh giấc ngay. Tôi mới lơ là một tí mà ai kia chút nữa thì đổ hết lọ oxy già vào bông. Nào, nhiều đấy được rồi. Sau đó họ còn đặt bông đã tẩm oxy già vào trung tâm vết thương và chà mạnh, khiến cho em bé đau quá la lên. Anh đừng làm thế, anh nhẹ nhàng thôi. Đấy đấy, lao một vòng xoắn ốc từ ngoài vào trong. Đúng rồi, như thế em bé mới không đau. Nhẹ nhàng thôi. Thôi được rồi, thế bây giờ anh tháo băng cá nhân ra. Đúng rồi, để phần ô vuông màu trắng vào. Anh trai hờ loay hoay mãi mà không tháo băng ra được. Từ nhỏ đến lớn, tên anh trai cái gì cũng giỏi. Tôi cứ tưởng rằng họ bất bại, thì ra lại thiếu kỹ năng đời sống đến như vậy. Tôi ngắn ngẩm lắc đầu. Ở giữa miếng băng, người ta cắt sẵn mối rồi. Anh chỉ cần đặt vào vị trí, rồi tháo nhẹ ra là được mà. Sau khi chỉ dạy ai đó cách sát khuẩn và băng vết thương xong, tôi không hề cảm thấy mình đã dư điều kiện để được cấp chứng chỉ, nên nhẫn nại. Chúng tôi ở đây tầm 30 phút, buổi lễ trao học bổng mới bắt đầu. Tên anh trai đến đây đúng chất là một bình hoa trang trí. Ngoài việc ngồi bên dưới để những phóng viên như tôi chụp ảnh lấy bằng chứng tham dự ra, thì chả động chạm vào bất cứ thứ gì. Trao học bổng có nhân viên làm hộ, đến nhận quà của chùa cũng để người khác làm thay. Giờ tôi mới biết vì sao King Group luôn bị réo tên trong những cuộc từ thiện. Hóa ra bởi vì lãnh đạo là một kẻ không có tâm. Buổi lễ kết thúc, trong lúc tiễn khách, nữ chủ trì có mời chúng tôi ở lại để tham dự lễ thả đèn hoa đăng vào tối nay. Tất cả phóng viên ở tòa soạn khác đều khéo léo từ chối, bởi vì họ có đủ tư liệu để viết bài về lễ lần này chỉ là hoạt động thường nhật hàng tháng, không có gì nổi trội. Cứ nghĩ là chỉ có một mình thôi, không ngờ vì có công lớn băng bó vết thương cho một em nhỏ, mà kẻ nào đó bị lũ trẻ bám giết không buông, cuối cùng thì cũng bị trèo kéo ở lại tham gia. Ánh trăng rằm sáng tỏ nên trời lúc này rất thanh mát, gió nhẹ nhẹ lướt qua những khóm hoa, đêm tĩnh lặng với những ánh đèn cầy nhỏ bé âm thầm nhưng lại soi sáng một góc sông. Tôi và Khiêm ngồi trên một chiếc thuyền nan theo hướng gió trôi lạc qua giữa dòng nước. Thật ra thì buổi lễ hàng tháng với cả chỉ có tôi và ai đó tham dự nên đáng lý không màu mè như vậy. Nhưng vì tôi bảo muốn viết bài, Thành thử ra trụ trì liền kiếm cho chúng tôi một chiếc thuyền để tăng tính sống động. Tôi xếp trên thuyền rất nhiều đèn hoa đăng với đủ màu sắc, rồi loay hoay chụp vài tấm thật là lung linh. Sau đó vì muốn được chụp ảnh thả đèn nên mới nhờ người bên cạnh chụp hộ. Nhưng kẻ đó mặt nhắm mắt mờ kiểu gì, khiến cho mấy tấm hình của tôi nhòe đến không tưởng. Tôi khó chịu. Anh có phải là dân công nghệ không đấy? Dân công nghệ thì làm sao? Dân công nghệ mà xài đồ công nghệ kém ngoài sức tưởng tượng. Anh chụp em nhìn như thế này, ai nhận ra em chứ? Nói rồi tôi đưa máy ảnh cho ai đó xem. Thật chứ nhìn như kiểu ma dai đang lướt sông ấy, mờ đục cả da. Kẻ đó nhìn vào tầm nửa giây liền cao ngạo và nói: máy này mấy giờ thì chả thế. Phận làm em nên tôi không dám cãi lại, chỉ còn biết hậm hực thả đèn một mình. Thật là ngu ngốc khi quyết định ngồi chung thuyền với tên anh trai hờ xấu bụng. Từ hôm gặp nhau ở nhà hàng đến giờ, nhỏ Trinh suốt ngày lấy cớ ghé nhà tôi. Hôm thì đi siêu thị gặp một bộ mỹ phẩm hợp với da của mẹ Ngọc, hôm thì ba mẹ đi du lịch nên không muốn ăn cơm một mình, và chủ nhật tuần này lại mang hai hộp sâm qua biếu nhà tôi. Mẹ Ngọc nhìn hai hộp sâm toàn chữ Hàn, vui vẻ xoa tay Trinh và thủ thỉ: nói với ông bà bên đấy là bác cảm ơn nhé. Quý hóa thật, sâm này ở Việt Nam dễ gì mà tìm được. Dạ vâng, vì biết khó tìm nên ba mẹ con mới muốn biếu hai bác. Mình lớn tuổi rồi nên phải giữ gìn sức khỏe bác ạ. Nghe nói ăn nhân sâm có thể tăng tuổi thọ đấy ạ. Bà mình gấp tờ báo lại, đặt xuống bàn, vừa uống một ngụm trà vừa nhẹ nhàng hỏi chuyện. Con còn trẻ mà cũng tìm hiểu đến mấy thứ này sao? Dạ vâng, tại ba mẹ con cũng lớn tuổi, con hay tìm thực phẩm hỗ trợ sức khỏe cho ba mẹ, nên con có biết một chút ạ. Mẹ Ngọc liên tục gật đầu, quay lại phía ba mình và cảm thán. Nhà mình mà có cái Trinh làm dâu, đúng là phúc phần ông nhỉ. Khéo léo chu đáo thế này, thì thằng Khiêm chắc chắn là được chăm sóc tốt. Được mẹ Ngọc nhiệt tình ủng hộ, nhỏ Trinh hớn hở ra mặt, miệng cứ bác này bác kia, nhưng mà trong tâm lại sướng rơn, không thể nào che giấu nổi. Trước cảnh hai bác cháu nào đó cười nói vui vẻ, bà mình chỉ nhàn nhã uống thêm một ngụm trà, điềm đạm nói: bà kiếm con dâu hay là kiếm bảo mẫu cho con trai của bà? Con cái nhà người ta nuôi nấng từng ấy năm, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa thế kia, về đây lại phải chăm bẵm con trai của bà. Bà bớt ích kỷ lại đi. Trình thấy bà tôi nói như vậy thì vội vàng xua tay giải thích: ấy, con không ngại việc chăm sóc cho anh Khiêm đâu ạ. Con cam tâm tình nguyện làm chuyện này mà bác. Mẹ Ngọc nghe đến đây lại càng hài lòng về cô gái này. Ngay cả ba Minh cũng có thiện cảm ít nhiều. Đừng nói ba mẹ, đến cả tôi còn bị lời nói kia lay động. Suýt chút nữa là tôi quên bẵng đi việc con người thật sự của Trinh mà tôi biết trước đây. Gọt xong trái cây, tôi đem ra mời khách quý của mẹ Ngọc. Nhỏ này bây giờ thảo mai thôi rồi, có ba mẹ, không biết chừng còn là ba mẹ chồng tương lai ở đây, thì tất nhiên phải tranh thủ ghi điểm. Ôi giời, vì gọt trái cây mà không gọi tớ xuống phụ gì cả. Nó thảo mai thì tôi cũng thảo đào, lại cho đủ năm bắc sum vầy. Tôi cầm cái nĩa lên, xiên qua miếng táo, rồi đưa cho bạn tốt. Tí việc vặt đây mà, tớ làm được. Vì khéo thật đấy. Khéo á, khéo làm sao bằng Trinh được. Biết tôi đá đều việc nó diễn trò con vịt trước mặt ba mẹ, nhỏ nào ấy không ngại ngần mà thừa nhận ngay. Quá khen, tớ chỉ khen đúng người đúng việc thôi mà. Cuối cùng cả hai kết thúc cuộc trò chuyện trong nụ cười tươi tắn, thế nên bà mẹ đâu hề hay biết chúng tôi đang âm thầm đấu đá lẫn nhau. Bà nghĩ cả hai chỉ là nói chuyện xã giao như những cặp bạn bè bình thường khác mà thôi. Để tránh ngứa mắt, rồi lại làm liều, thế nên tôi xin mẹ ra vườn nhổ cỏ. Chưa đứng ở đây tâm giao với bạn tốt, thì có cho tôi ăn đường thốt nốt, tôi chẳng thể nào duy trì được bộ dạng ngọc nữ ngọt ngào này được lâu. Ra mảnh vườn nhỏ sau nhà, tôi chăm chỉ nhổ cỏ cho những luống rau của mẹ Ngọc. Dạo này trời hay có những cơn mưa rầm rề, bởi vậy mà lũ cỏ dại cũng được dịp vươn mình, tranh giành thổ nhưỡng của chính chủ. Đúng cái kiểu lũ bẩn tính thì phát triển rất nhanh, tôi nhổ muốn mỏi tay mà chưa diệt được một nửa trong bọn chúng. Từ xa có một thiếu nữ mỏng manh trong chiếc váy màu xanh thuần đi đến. Con Trinh này thay đổi phong cách chóng hết cả mặt, giờ thì ai mà nghĩ nó là hạng gái hay sập quán bar cơ chứ. Không gian đang trong sạch thế này, đột nhiên có luồng khói bụi bậm xâm chiếm khiến tôi khó chịu. Mày đi đâu đây? Nó hai tay chắp ra sau mông, vểnh môi lên mà nói. Ba gái bảo tao ra đây phụ mày nhổ cỏ. Mày á? Bác sợ mày ra ngoài này lười, nên bảo tao ra đây giám sát mày đấy. Giám sát cái khỉ gió nhà nó, có mà sợ chồng đó phải làm việc nhà nên mới trốn ra đây. Cái thứ tiểu thư như nó, biết cái gì là nhổ cỏ. Bộ móng dài cả thước, sợ ăn uống còn khó, nói gì làm mấy công việc tay chân. Vì biết con bé này ra đây làm màu, nên tôi không thèm để ý, chỉ mải mê với công việc của mình. Con nhỏ kia thấy nắng là chui rúc vào bụi cây ngồi. Tôi nhổ cỏ xong, nó lại mò ra, giơ điện thoại lên và tự sướng. Chụp choẹt thì thôi, đằng này ở sau lưng tôi còn thấy nó đăng vài dòng status tớt. Ngày chủ nhật, cùng vườn rau nhà nội. Ôi giời, đúng là chẳng biết xấu hổ là gì. Chắc gì anh hờ tôi đã cưới nó mà vội vàng thừa nhận nhà nội. Không sợ sau này lại thành trò đùa cho thiên hạ. Sau đó vì nhỏ kia che người lại nên tôi mất tầm nhìn với chiếc điện thoại kia. Tò mò thành ra tôi lên mạng tìm nó. Cũng may còn liên lạc với một số bạn bè thời cấp 2 nên rất nhanh tôi tìm được nick Facebook của nhỏ này. Công nhận lượng tương tác của Trinh khá cao. Mới đăng hình ảo lòi có vài phút mà có hơn 500 like. Tôi lướt xuống một comment thì cũng hơn 100 lượt bình luận. Nào là khen Trinh đảm đang siêng năng, khéo léo hiểu chuyện. Tôi khinh. Công tình cả buổi, giờ lại để nó hưởng ké. Cục tức này tôi nuốt không được. Thành thử mở vòi tưới rau để đuổi khéo nó. Mày đi ra chỗ khác đứng đi, để tao còn tưới rau. Mày cứ tưới đi, đừng có tưới chỗ tao đứng là được. Nói rồi nó lại chụp thêm vài tấm. Tôi điên quá, xịt thẳng vòi nước vào người của nó. Còn Trình kinh hồn và hét lớn. Con điên này, mày không có mắt à? Tao cận 7 độ, hôm nay quên mang kính nên không nhìn thấy rõ. Mà mày cứ đứng ở đây, tao lại cứ tưởng mày là cọng rau. Tưới ướt ý, thì dáng mà chịu. Đấy, tôi nói chuyện dễ nghe như vậy, mà con này lại có suy nghĩ lệch lạc. Nó hậm hực nhìn tôi lườm nguýt. Mày có tư cách gì mà đuổi tao? Mày làm như đây là nhà của mày ý. Chẳng qua mẹ mày rũ rỗ được bác trai nên mày mới được bước vào đây. Cái thứ ăn nhờ ở đậu như mày, con thừa con thãi như mày, mà mày dám lên mặt với tao? Chuyện bé mà nó cứ thích xé ra to. Nó muốn khiêu chiến tôi thì tôi sợ gì mà phải nhượng bộ nó. Tôi cào giọng và đáp trả ngay. Tao có là con thừa thì tao cũng là con cái trong nhà này, còn hơn cái kẻ thèm làm con dâu nhà người ta đến nhỏ dãi mà chưa được toại nguyện. Mày cứ chống mắt lên mà xem, tao sắp lấy anh trai của mày rồi đấy. Đến lúc đó tao sẽ đuổi mày. Thế mày đã cua được anh tao chưa mà mày to mồm thế? Mẹ tao chỉ là một phần thôi, anh tao không thèm thì có mà lấy. Mày vừa nói cái gì? Ai không thèm? Tao nói rằng anh của tao không thèm mày. Cái thứ tiểu thư chỉ biết sống ảo như mày, ai mà thèm? Sống thật một chút đi, cho đời nó nể. Tôi nói quá chuẩn, thành thử nó hận tôi, lấy đất chọi tôi. Cũng may phản xạ của tôi nhanh, né được cú ném điều ấy. Sau đó sẵn vòi nước trong tay, tôi thẳng thừng cho nó ngay một cơn mưa mùa hạ. Cả người nhỏ ấy ướt sũng như chuột lột, điện thoại hình như cũng dính cả nước. Được thôi, sẵn tạo điều kiện cho mày, đặt trước một con iPhone đời mới. Con kia, mày dừng lại ngay. Tao cứ tưởng mày thích làm rau sạch. Rau sạch thì phải được tưới nước thường xuyên, nó mới tươi được chứ. Nó muốn đóng vai rau sạch với gia đình tôi chứ gì. Thế thì thân là bạn bè cũ, tôi phải giúp nó hoàn thành vai diễn này, thật là xuất sắc mới được. Bị tôi tắm rửa một hồi, Nhỏ Trinh chẳng còn lì lợm thêm được nữa, nó hậm hực bò vào nhà. Tôi biết con nhỏ này không hiền nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Y như tôi đoán, lúc tôi xuống bếp phụ mẹ làm bữa trưa, bà lập tức cau mày quở trách tôi. Làm cái gì mà ướt hết cả người con Trinh thế hả? Nó là khách đến nhà, cô phải biết ý biết tứ chứ. Định gieo tiếng xấu cho cái nhà này đi à? Tôi mang dao ra bồn, vừa rửa vừa giải thích với mẹ Ngọc. Dạ thưa mẹ, hôm nay con quên đeo kính nên nhìn không thấy rõ, vô tình mới làm ướt người của Trinh ạ. Tôi dùng loại trong suốt nên chẳng ai nhận ra tôi đang đeo kính áp tròng, thế nên mới mạnh mồm nói dối như vậy. Lên đeo cái kính vào, để mắt như thế rồi giết người à? Dạ vâng. Qua cửa ải của mẹ, tôi phải giả vờ lên phòng một lúc cho khớp với tình huống. Lúc đi ngang qua phòng của ông Khiêm, vô tình nhìn thấy bóng dáng của Trinh lấp ló bên trong, hình như nó không mặc gì. Thế là nhờ có tôi mà con kia có dịp quyến rũ anh của tôi. Đồ nhỏ ta bị ướt, vướng víu đều được chút bỏ. Da rẻ thiếu nữ mơn mờn thế kia, đàn ông khó lòng mà nhịn được. Đúng là nói trước bước không qua, vừa to mồm bảo ông anh tôi cốc thèm nó. Bây giờ, vì sợ phải nghe những chuỗi âm thanh ám muội bên cạnh, nên tôi chỉ vào phòng vài phút rồi vội vàng xuống nhà. Lúc cơm nước xong xuôi, con dâu mẹ Ngọc mới đùng đỉnh bước xuống. Cô ta mặc áo sơ mi của tên anh trai tôi. Vậy là mọi người hiểu rồi, ăn mặc như vậy thì thịt nhau rồi là cái chắc. Dù rất tích cực đầy thuyền, nhưng khi thấy Trinh mặc áo của con trai, mẹ Ngọc không thể nào giấu được một tia bất ngờ trong ánh mắt. Còn con Trinh lúc này giả vờ thẹn thùng và giải thích. Dạ, con lên phòng cái Vi rồi, nhưng cậu ấy khóa cửa, nên con qua con mượn đồ của anh Khiêm, con mặc tạm mà. Hóa ra mẹ tôi thấy nó ướt, nên bảo lên phòng tôi lấy đồ mặc tạm. Nhưng con nhỏ này lại thừa dịp qua bên cạnh để câu dẫn tên anh trai của tôi. Mẹ Ngọc nhìn từ trên xuống dưới, sau đó trả lời âm ừ. Thôi, lên mời bác trai xuống ăn cơm đi con. À không, Vi này, lên mời ba xuống ăn cơm. Trinh, con ngồi xuống ghế đi. Không, ngồi trong góc đây này. Dù là áo tên anh trai có thể che qua đầu gối của Trinh, nhưng mà ăn mặc công khai như thế này có phần hơi lộ liễu, nên mẹ tôi mới bắt cô ta ngồi vào trong để tránh cho ba mình khó chịu. Giờ cơm sau đó diễn ra như bình thường, mọi người đều vào mâm cơm đầy đủ, chỉ có ông anh Quý Hóa bận bịu công việc nên chưa có mặt. Đợi một hồi, cuối cùng anh tôi cũng từ trên lầu đi xuống. Mặt cây Trinh lập tức sáng bừng, còn cố nhích người qua một chút để người tình lại ngồi bên cạnh. Nhưng mà thế quái nào, ông anh của tôi đặt bông đúng vào chiếc ghế bên cạnh tôi. Tất cả mọi người đều chĩa mắt nhìn anh ta, kể cả tôi. Bình thường tên ấy ghét nhất là ngồi gần tôi, chuyện này chưa từng có tiền lệ trong gia đình. Nhưng hôm nay xảy ra vụ gì thế này, vừa nồng nàn với người kia xong, bây giờ lại qua chỗ tôi ngồi á? Không lẽ thưởng hoa xong rồi lại muốn vặt hoa đi? Thì ra tên anh trai của tôi chính là một cha nam. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà, được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay, buổi trưa mùng 3 Tết của năm Nhâm Dần 2022. Không biết là bây giờ quý vị đang làm gì nhỉ? Buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta đi thăm thú được ở đâu rồi? Quý vị hãy chia sẻ với Tâm An để Tâm An được biết với nhé. Ngày hôm nay sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này thì Tâm An lại càng hy vọng về mối tình của anh chàng tên Khiêm dành cho cô gái tên Vi của mình. Không hiểu vì sao mà cứ nghĩ rằng hai người này sẽ đến được với nhau sau khi mà cô gái tên Trinh xuất hiện, lại đang lấy lòng của anh chàng tên Khiêm, và không biết anh chàng tên Khiêm này có tình cảm gì với Trinh hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp phần 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Hãy lắng nghe và theo dõi ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày mùng 3 Tết thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.